Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Lấy Vợ Trẻ của tác giả Giao Ninh. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chào các chị em, tôi là Lâm, 30 tuổi. Đang làm quản lý tại một công ty xây dựng có tiếng tại Hà Nội. Người ta bảo công việc và tình duyên tuổi tôi khá thuận lợi và tốt đẹp. Tôi đang quen một người con gái tên là My, chưa được 18 tuổi. Mẹ tôi hay trêu, đàn bà con gái trên đời chết hết cả hay sao, mà tôi lại thích một đứa đang học cấp 3. Mấy anh đồng nghiệp cũng hùa vào, rằng tôi là kẻ trâu già thích gặm cỏ non, tha cho em nó, để nó lớn cái đã. Nhưng mà kỳ thực, có phải tôi tán em ấy đâu, mà em ấy tán tôi trước đấy chứ. Tôi luôn quan niệm rằng mình 30 đã chín chắn và hơi ông già, thì nên chọn những người phụ nữ cá tính, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ một chút, sẽ bù lấp vào chỗ trống mà tính cách của tôi còn thiếu sót. Tôi nghe người ta bảo, vợ chồng mà tính cách khác nhau mới dễ ở, chưa giống nhau sẽ tạo nên cảm giác nhàm chán và vô vị. Hôm ấy chúng tôi gặp nhau là cái hôm nhà em đang xây nhà. Tôi có cho người chờ vật liệu đến, nhưng bố mẹ em thắc mắc về giá cả, nên tôi phải trực tiếp xuống để tư vấn. Lúc đó em vẫn chưa được 18 và còn là khá trẻ con, tôi không hề để ý. Cho đến khi em đi học về, chẳng may là đến tháng. Có lẽ em không biết, cứ mặc cho tà áo dài trắng, đỏ loẹt mà không hề biết gì cả. Nhà thì khá đông người, toàn là đàn ông. Tôi chẳng biết nói thế nào, liền tháo ngay chiếc áo vest ra cho em mặc tạp. Em vẫn không hiểu tôi đưa để làm gì, còn lầm bầm chửi rằng tôi là bị điên. Chắc đến khi vào thay quần áo em mới biết được, lúc ấy tôi đã đi về rồi. Vậy đấy, chúng tôi quen nhau rất tình cờ và lại rất vô duyên như thế đó. Vài tuần sau tôi lại ghé xem công trình thì em trả áo. Em đã giặt sạch sẽ thơm tho làm tôi khá hài lòng. Chẳng biết em để ý từ lúc nào và xin được số của tôi ở đâu, tối nào em cũng gọi điện. Hỏi trời hỏi mây hỏi đủ thứ. Khi biết tôi chưa có vợ, em lại càng gọi tợn hơn. Lúc đầu tôi có khó chịu đấy, nhưng sau dần thành quen, không thấy My gọi, tôi lại chủ động hỏi thăm. Mưa dầm thấm lâu, chúng tôi cũng quen nhau từ đó. My rất xinh, phải nói là đẹp theo đúng nghĩa. Dáng cao, trắng trẻo, mỗi tội học dốt. Tôi có bảo chuyện tình cảm thì đừng đặt nặng quá, cứ học hành ổn thỏa tôi đợi được. Nhưng mà trong tâm tâm, tôi không hề coi trọng tình yêu này, bởi vì em còn quá nhỏ. Bây giờ thì em như thế, biết đâu vài năm nữa em lớn hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, thì chắc gì em đã thèm một lão già như tôi. Nhưng rồi chính tôi phải rút lại suy nghĩ đó. Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi và thẳng thắn. Đã yêu đương, thì yêu phải thật cháy bỏng và hết mình. Đừng có yêu cho có, không thì dẹp mẹ đi. À, còn một điều nữa, là Mika nói tục. Lâu lâu tức điều gì đấy em lại văng tứ tung. Tôi nhắc nhở bây giờ em đã bớt bớt lại khá nhiều. Em còn trẻ nhưng khá chín chắn và lạc quan, làm tôi cũng đỡ lo. Sau cả tháng theo đuổi, cuối cùng tôi cũng gục thật. Không thấy em léo nhéo hàng ngày, cuộc sống của tôi nó cũng nhàm chán và vô vị lắm. My hay làm bánh cho tôi ăn, dắt tôi đến những chỗ tôi chưa hề đặt chân tới bao giờ. Hai đứa yêu nhau, em cứ đưa tôi hết bất ngờ này đến thú vị nọ, làm tôi cứ mải miết cuốn theo. Có lẽ tôi bị nghiện My mất rồi. Hôm ấy chúng tôi đi chơi với nhau như mọi khi. Tôi đến trước cổng trường đón em. Vừa thấy tôi, My đã lao đến, hôn chụt lên má tôi một cái, rồi quàng vai bá cổ, trước bao con mắt đang đổ dồn về phía tôi dò xét. Tôi gỡ tay em ra khỏi người mình, rồi nhanh chóng chở em đi. Chắc em biết tôi ngại, chẳng những không để yên mà còn ôm tôi cứng. Mặt tôi đỏ gay lên, nhưng không biết nói gì, vội vàng phóng xe đi. Ra tới chỗ bờ hồ, tôi có góp ý rằng lần sau em đừng làm như thế nữa. Tôi thì không sao, nhưng nếu như thầy cô em thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ về em khác. Nhưng em lại thản nhiên bảo tôi rằng, sao anh phải sợ? Mình có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà phải sợ chứ. Mới có dính vào người anh tí ti mà anh đã làm ầm hết lên rồi. Yêu nhau mà thế à? Em giận dỗi ngược lại tôi, vứt toẹt cây kem ăn dở xuống hồ. Đôi mắt em nhìn xa xăm, không thèm nhìn vào mặt tôi. Tôi nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu. Không phải, nhưng anh muốn em giữ gìn. Anh muốn giữ gìn cái gì? Anh yêu em mà còn đòi giữ gìn à? Thế thì đấy chỉ là tình bạn thôi. Em còn muốn xa hơn thế cơ. Em muốn... Em nói đến đây thì bỏ lửng. Mặt tôi lại tái xanh đi. Một đứa con gái cấp 3 thứ gì cũng biết. Mà thằng 30 tuổi như tôi thì lại ngố tàu chẳng biết gì cả. Tôi đang mơ hồ nghĩ ngợi. Thì My nắm lấy phần nhạy cảm của tôi kéo về phía cô ấy. Anh có thể cho em không? My làm tôi bất ngờ. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô ấy mạnh dạn quá thể. Tim tôi lúc này như cối giã, đập liên hoàn. Nhìn vào trong mắt em, không một chút gọi là đùa cợt. Thấy tôi im lặng, cô ấy phá lên cười. Anh làm gì mà căng thẳng thế? Không thì thôi. Nói xong cô ấy đi trước, để lại trong đầu tôi biết bao nhiêu là suy nghĩ. Không biết yêu cô ấy là sai hay là đúng, và My thực sự là một người như thế nào. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 của My. Cô ấy tổ chức đãi bạn ở ba. Vì nhà đang xây, cộng với bố mẹ chiều, nên ông bà chi khá mạnh tay cho con gái. Tôi vì bận họp nên tiệc cần tàn mới chạy đến kịp. Mới đầu tôi chỉ nghĩ học sinh đến đó nghe nhạc hay đua đòi là chính. Tôi có khuyên My, nhưng My thích tổ chức ở đây nên đành chịu. Vào đến phòng riêng, tôi cũng khá thanh lịch và không có gì gọi là quá như trong suy nghĩ của tôi. Tôi vào sau đó chọn một chỗ ngồi cho mình. My ngồi ở bên kia với bạn và cô ấy không để ý thấy tôi. Một lúc sau, khi đã uống vài ly rượu ngoại hạng nặng làm tôi say sẩm, tôi bước đến đeo cho My một chiếc nhẫn vàng. Đứa nào đứa nấy xung quanh cũng khen nức nở, làm tôi cũng khá phồng mũi. Đến khi cả đám con trai kéo tay My lên sân khấu rồi nhảy nhót ưỡn nẻo. Chúng nó cố tình cọ sát vào người My rồi giảm vờ vỗ mông cô ấy. Tôi ngồi dưới này, nóng gáy thật sự. Tiếng nhạc ồn ào, men rượu ngà ngà say, cùng với sự ghen tuông trỗi dậy khi không còn tỉnh táo. Tôi chạy lên kéo em đi ra khỏi chốn nhốn nháo ồn ào ấy. Khi ra khỏi sân, em giật tay tôi ra và có ý định vào lại. Tôi đã can ngăn nhưng mà em cãi. Em có biết là mấy thằng đấy đang ngứa mắt lắm không? Em không nghĩ đến cảm giác của anh à? Sao em lại tệ thế? Em đã nói gì với anh? Anh quên à? Anh ghen thì anh định làm gì nào? Bây giờ người ta suy nghĩ phóng khoáng lắm. Anh không thể cư xử như thế này được. Rằng co mãi, chẳng hiểu sao em nói cơn ghen của tôi lại càng lồng lộn lên. Em nặng nặc đòi vào trong ấy. Lúc này tôi thực sự là rất tức, bế thốc em lên mặc cho em giãy giụa, chạy thẳng vào một nhà nghỉ gần đấy. Bế thẳng lên trên phòng, rồi đóng chặt cửa lại. Chẳng biết tại sao lúc đấy tôi chỉ có một suy nghĩ hẹp hòi, là chiếm lĩnh lấy cơ thể em để cho em không còn giao du với đám con trai khác nữa. Em nằm ngoan ngoãn rồi kéo sát tôi lại gần, và chuyện gì đến cũng đã đến. My hay từng gợi ý cho tôi rằng yêu mà không quan hệ không làm tình thì chỉ có thể là tình bạn. Thế thì chắc tôi chẳng muốn làm cái thứ ấy đâu. Nhẹ nhàng kéo chiếc váy mỏng dính ôm trọn cơ thể trắng nõn, tôi hôn từ môi đến tận gót chân. Mặc dù 30 nồi bánh chưng đi qua, nhưng chưa nếm trải mùi đời, vẫn còn lóng ngóng, tôi vẫn cố tỏ ra là kẻ kinh nghiệm. My chẳng chờ đợi gì, ngồi thốc lên đùi tôi, rồi ra hiệu cho tôi, lấy miệng lép chiếc áo lót của em xuống. Em không ngại ngùng, ngược lại còn rất tinh tế làm tôi phấn chấn. Tôi hôn mạnh vào ngực em, rồi đè em ra giường. Chẳng như trong tưởng tượng, người con gái sẽ đau đớn và nhút nhát. Nhưng với My thì em ấy khá là thoải mái. Thấy em hạnh phúc, trong đầu tôi càng muốn em. Em gào lên bấu chặt vào người tôi van xin. Mắt My đờ ra mãn nguyện. Có lẽ sinh nhật tuổi 18 này sẽ là dấu ấn mặc suốt cả cuộc đời My và tôi sẽ không bao giờ quên được. Chúng tôi ngủ với nhau qua đêm đấy tại nhà nghỉ. Tôi có hỏi My rằng có lo sợ bố mẹ em không, nhưng em nói là không sao. Thế cũng tốt, tôi không nghĩ ngợi gì thêm. Ôm My thật chặt vào lòng. Ngoài trời mưa tầm tã, rét mướt. Trong này chúng tôi có nhau ấm áp, hạnh phúc đến kỳ lạ. Da thịt chúng tôi cứ dính vào nhau chuyển hơi ấm, cảm giác ngượng ngùng dần qua. Nhìn em nhắm đôi mắt hờ hờ. Lớp phấn son đã bị tôi ngấu nghiến nên mất màu đôi chút. My xinh xắn làm tôi lâng lâng, luồn tay qua eo My rồi kéo My vào lòng. Cơn thèm khát của tôi nhanh thật đấy. Mới ăn rồi lại thèm thịt rồi. My cũng không phản đối, chỉ cho mày yêu một tí thôi. Sáng hôm sau tôi dậy trước gọi em. My nũng nịu bắt tôi bế xuống giường mới chịu. Giờ em không khép chân được vào nữa đây này. Sao anh ác thế? Làm em đau. Tôi nhìn My mỉm cười âu yếm. Ừ thì tôi hơi dã man thật. Nhưng My cũng phải hiểu rằng tôi là thằng đàn ông mà có người phụ nữ cứ mơn trớn lấy mình. Tôi hỏi làm sao tôi chịu như thế được. Thế rồi tôi bế em đi xuống mấy dãy cầu thang. Tôi chẳng thấy mệt gì cả, ngược lại thấy rất vui và hạnh phúc khi có một người mình yêu hiểu mình, chín chắn và trẻ đẹp như mi. Có phải số tôi quá sướng rồi hay không? Vài ngày sau, công ty cử tôi đi học tại Đà Nẵng 4 tháng. Tôi có báo với em nặng nặng bắt tôi ở nhà, rồi khóc lóc hết cả nước mắt. Công việc như thế tôi không thể bỏ được, tôi cố gắng động viên em. Thôi ngoan nào, anh đi làm có tiền rồi sau này mới cưới em được chứ. Tôi an ủi mãi, cô ấy mới xuôi. Con gái mà, ai chẳng thế. Trước khi đi tôi có đưa em 5 triệu. Tôi bảo cứ cần gì thì ăn, tiêu gì thì cứ tiêu, miễn là không làm gì sai sau lưng tôi là được. Mì từ chối đây đầy. Em bĩu môi lên rồi nói. Anh nghĩ em là loại người như thế à? Cầm tiền của người yêu rồi ăn chơi sa đọa sao? Em không cần, em cũng có thiếu tiền tiêu đâu. Ý tôi nào phải thế, mà mi cứ gào ầm lên. Em không thiếu tiền, tôi biết, nhưng tôi đưa cho em một ít chi tiêu gọi là quan tâm thôi. Tôi lại nhận ra một cái tính của mi nữa là thẳng thắn và rất sòng phẳng. Tôi lại càng yêu. Nói mãi, cô ấy chỉ cầm 2 triệu và bắt tôi thề sống thề chết, phải thề thật nhanh nếu có thể. Tôi ừ cho em yên tâm, chứ thực ra lịch học đã 4 tháng rồi, thì làm gì có chuyện về sớm hơn được cơ chứ. Thằng đàn ông nào mà có hơi đàn bà vào, cũng mỗ dục trỗi dậy cao quá thể, nhất là lại đi xa như thế này. Tôi nhớ mi đến phát điên phát dại, rảnh lúc nào là tôi gọi điện cho em ngay. Em vẫn ổn và đang hóng tôi về nhanh chóng. Hôm ấy nửa đêm thì chuông điện thoại mi đổ, tôi khẽ chột dạ. Có lẽ vì em nhớ tôi quá chăng, rồi tủm tỉm cười với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Nhưng không phải, có lẽ là em nằm ngủ say quá rồi đè lên cả chiếc điện thoại vô tình gọi cho tôi. Tôi cố nói giam ba câu, nhưng mi không nghe thấy máy, chỉ có tiếng thở đều đều gấp gáp dội vào máy. Tôi nhẹ nhàng. Sao em thở hôm nay nghe có vẻ mệt mỏi như thế chứ? Không biết làm sao lòng tôi bất giác lo lắng. Tôi tắt đi rồi gọi lại cho em. Một lúc sau em mới nhấc máy, ê oài như là người ngái ngủ. Tôi rục rã cất tiếng hỏi. Nãy em ngủ say quá, đè máy gọi cho anh hả? À dạ vâng chắc thế. Dạo này em đang ốm, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi. Biết ngày thế nào cũng ốm mà, tôi xót ruột bảo em. Thế ốm có nặng lắm không? Sao em không nói với anh? Còn tiền không? Ngày mai anh bắn cho nhé. Mi lại rãy nảy lên không cần. Nói một lúc cô ấy bảo mệt liền tắt máy. Tôi thương Mi vô bờ. Làm người yêu người ta mà chẳng chăm nom lúc đau ốm, tôi thật là tệ. Em vẫn còn ham chơi lắm, chẳng bao giờ chăm sóc bản thân. Hứa với lòng mình khi nào về, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật nhiều. Ấy vậy mà khi học tập mới bước sang tháng thứ 3, Mi gọi cho tôi về gấp gáp. Anh ơi, em có thai rồi. Thực mới ngủ dậy, nghe cái tin này tôi tỉnh luôn. Người tôi cứ như thế mà cứng đờ sang ngạc nhiên. Tôi hỏi lại Mi, giọng cô ấy chắc nịch. Anh bảo thử, một cái que nhầm thì có lý. Chứ em thử đến 5 cái rồi, nhầm nhọt cái nỗi gì. Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi còn sợ rằng bản thân không lo được cho em. Tôi đã 30 tuổi đầu rồi chứ ít gì. Có vợ thì bố mẹ tôi chẳng thích quá ấy chứ. Nhưng mỗi tuổi không biết bố mẹ em như thế nào. Em đang đi học mà có bầu thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thấy tôi không nói năng gì, Mi dọa. Anh không muốn nhận con anh chứ gì? Anh cứ nói thẳng ra một câu. Em gọi chỉ để thông báo thế thôi, chứ không muốn đòi anh phải trách nhiệm. Anh không nhận thế để em đi phá. Quan hệ của mình chấm dứt tại đây, mình không nợ nần gì nhau cả. Mi mất bình tĩnh gào oang oang lên trong điện thoại. Đầu óc tôi đang trống rỗng, không biết xử lý như thế nào. Nào tôi đã bảo là không nhận, mà em lại cứ sồn sồn lên. Mà nghe em nói hai từ phá thai, sao nghe nó đơn giản đến thế? Giết một sinh linh mà em quả quyết như thế chăng? Anh có bảo là anh không nhận đâu. Em đừng nghĩ dại. Còn anh sẽ nuôi. Để anh học nốt một tháng nữa, rồi anh sẽ về xin bố mẹ cho mình cưới nha. Nói mãi, giải thích mãi, Mi mới xuôi. Cô ấy bảo dạo này toàn nghén, cứ nôn suốt. Tôi cũng nóng ruột, nhưng biết làm thế nào hơn. Tôi dặn Mi bây giờ có con rồi phải đi đứng cẩn thận, không phải nhảy nhót mặc áo quần bó sát được nữa đâu. Nói thật, tuổi của em bây giờ có con thì quá trẻ, và cũng bởi chúng tôi chỉ mới đang tìm hiểu. Nhưng giờ lỡ có bầu rồi, thôi thì cứ cưới, rồi tìm hiểu sau cũng được. Cứ nghĩ mình được lên chức bố mới cao cả làm sao, Mới thiêng liêng vào vĩ đại làm sao, làm tôi mừng lắm. Động viên bản thân phải thật cố gắng. Mình đã có vợ có con rồi, phải kiếm thật nhiều tiền, dành dụm cho vợ con sau này bớt khổ. Tôi thấy nhiều bà hay bảo, nếu cuộc đời cho chọn lựa, họ thà ăn cứt hơn là lấy chồng. Tôi thật sự nghe những lời này thì cảm thấy hơi chạnh lòng, và mong muốn sao cho vợ mình không phải chịu áp lực cực khổ, để rồi phải thốt ra những lời không hay ấy. Giờ có con rồi, tôi mở lòng hết cỡ và yêu mi nhiều lắm. Tụi em còn trẻ mà đã phải làm mẹ thì quả thực là rất vất vả. Ngày trước khi yêu nhau tôi khá nhiều đắn đo lo lắng, nhưng bây giờ có con vào, tôi nghĩ chẳng việc gì phải giữ khoảng cách gì nữa. Mi đã trao thân cho tôi, mang thai con của tôi phải có trách nhiệm lớn lao với mẹ con cô ấy. Thế nên tôi quyết định khi nhận lương sẽ đưa hết cho Mi giữ. Đằng nào chẳng thế, sắp về chung một nhà rồi còn gì. Người ta hay bảo, đàn ông giữ thế nào cũng chẳng bằng người phụ nữ được. Hơn nữa cô ấy đang mang bầu, không có tôi ở bên, muốn ăn gì thì có tiền đấy, tự đi mua cũng đỡ. Cuối cùng một tháng trôi qua, tôi được về nhà với Mi. Cô ấy mang bầu chỉ hơi tăng cân một chút, nhưng bụng nom có vẻ thon thả lắm. Nhấc bổng Mi lên để hôn lấy hôn để, cô ấy còn phụng phịu vì tôi đi lâu. Gặp nhau được một lúc, tôi dẫn em ấy đi siêu âm. Tôi muốn nhìn thấy con phát triển như thế nào. Bác ý siêu âm một lúc thì cất tiếng bảo, thôi, thấy thay đổi như thế này đấy, đều phát triển bình thường, tầm tầm 12 tuần rồi nhé. Bác sĩ nói mà tim tôi đập thình thịch, tôi sung sướng lắm, tự nhiên khóc như một đứa trẻ con, hôn lên má Mi một cái. Cô ấy nhìn rồi cười, có con là tốt rồi, sinh một hay sinh đôi chúng tôi cũng cố gắng sẽ nuôi được hết. Khi ra về, Mi ngồi đằng sau xe tôi. Tôi đang nói cho em nghe hướng giải quyết, hộ lý ổn thỏa cả hai nhà. Bố mẹ em có lẽ đã ngờ ngợ ra mối quan hệ của chúng tôi từ lâu, và có vẻ không mấy khó khăn lắm, chỉ mong hai ông bà thương con thương cháu mà chấp nhận. Còn về phía nhà tôi, bố tôi mất từ sớm, chỉ còn mẹ. Bà mong tôi có vợ từng ngày, nhưng khổ nỗi bà cũng không ưa Mi lắm. Khi Phong Thành nghe tôi yêu một đứa mới 18, mẹ tôi không khắt nhưng lên tiếng phản đối. Người ta bảo khôn ngoan thì lấy vợ già, về nhà sạch bát cơm ngon ngọt gọn gàng, ngủ đần thì phải lấy trẻ ranh, suốt ngày mắng chửi đành hanh việc nhà. Mày 30 tuổi rồi, cũng có phải là không trưởng thành đâu, mà mày chọn vợ cái kiểu gì đấy hả Lâm? Nếu là lấy đứa hơn mày vài tuổi, mẹ không phản đối, nhưng cái đứa vắt mũi chưa sạch, mày nên suy nghĩ lại đi. Những câu nói của mẹ cứ vang vẳng bên tai. Tôi chưa dám nói với bà rằng Mi đã có bầu. Tôi muốn mẹ tôi tiếp xúc với Mi nhiều hơn, để hiểu về tính cách của cô ấy, cho nên tôi đã ậm ừ cho qua, mong vài hôm nữa ổn định sẽ dắt cô ấy về nhà giới thiệu. Anh ơi, mình sẽ vào kia một chút có được không? Câu hỏi của Mi kéo tôi ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn. Theo hướng tay cô ấy chỉ, một cái nhà nghỉ khá sang nằm ở bên kia đường, tôi từ chối. Em đang có bầu đấy, vận động mạnh ảnh hưởng tới con thì chết giờ. Bác sĩ bảo làm nhẹ nhàng thì không sao mà, với lại người ta bảo quan hệ sẽ giúp mình dễ sinh hơn. Tôi chưa kịp nói gì thì Mi đã kéo tay tôi nặng nặng đòi vào. Cộng thêm bao nhiêu tháng không được hưởng thụ đôi chút cũng làm tôi có phần thèm, nên đành tặc lưỡi mà vào. Thế nhưng Mi cũng có nhu cầu cao phết đấy chứ chẳng đùa. Nhưng may quá, tôi cũng chẳng phải là thằng yếu. Tôi thì nhẹ nhàng vừa làm vừa dò xét xem em có ổn hay không. Tôi sợ ảnh hưởng gì đến con thì chết giờ, nên chốc chốc lại dừng lại hỏi Mi xem có đau không hay như thế nào để tôi biết đường. Nhưng em thì chẳng để ý, cứ ngồi lên trên rồi lập lấy dập để mặc cho tôi phải nhắc nhở. Phải công nhận em làm tình rất giỏi, mới 18 nhưng mà động tác dứt khoát mềm dẻo khiến tôi phải say mưa đê mê vô cùng. Trưa hôm sau, khi đã bàn bạc thống nhất, tôi đưa Mi về nhà mình. Nhà chỉ có hai mẹ con nên cũng vắng vẻ buồn chán. Tôi mong sau này có thêm Mi nữa thì căn nhà sẽ trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn. Ghé vào cửa hàng mua một giỏ hoa quả thật to, tí tôi sẽ đưa Mi tặng mẹ để lấy lòng, mong rằng bà sẽ thích. Tôi thuê căn nhà này ngót đã được 3 năm. 3 năm cũng là khoảng thời gian tôi được làm quản lý, tôi đã đón mẹ ở cùng. Bây giờ dù lương không đến nỗi phải suy nghĩ, nhưng tôi vẫn chưa muốn mua nhà riêng. Nói thẳng ra là chưa đủ tiền. Tôi nghĩ căn nhà khang trang này cứ thuê cho mẹ tôi ở thoải mái, sau này dư giả nhiều, mua nhà sau cũng chưa muộn. Tôi ở bên ngoài gọi cửa thật lớn cho mẹ nghe thấy. Hôm nay có hơi gái vào, tinh thần cũng khác hẳn. Một lúc sau mẹ tôi ra mở cửa, tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng mẹ lẩm bẩm trách yêu. Mẹ nghe thấy rồi. Giờ bố nhà anh gọi cái gì mà như cháy nhà thế hở? Trên môi bà vẫn đang nở nụ cười thật tươi để đón tôi vào. Nhưng khi bà vừa mở cửa ra nhìn thấy mi, thì nụ cười đó bỗng vụt tắt và trở về trạng thái lạnh băng, khó tính vốn có. Mẹ rất thương tôi, nhưng bà kiên quyết phản đối nếu tôi cứ đòi yêu đương với mi. Một lần bà đã cảnh báo nhưng tôi vẫn muốn thử đưa mi đến nhà xem như thế nào. Với lại có bầu rồi thì đùn đẩy cho ai bây giờ cơ chứ. Thấy chúng tôi, bà nhìn rồi quay ngoắt vào trong. Có lẽ mi thấy thái độ của bà khang khắc cũng thấy lo. Tôi tươi cười mở lời, phá tan không khí im lặng của gia đình. Mẹ ơi, hôm nay con đưa bạn con về. Mẹ nấu cơm chưa? Để con bảo bạn cùng nấu với mẹ nhé. Mẹ tôi vẫn không nói gì, quay vào rửa rau sống. Tôi nháy mắt ra hiệu cho mi vào giúp mẹ, nhưng mẹ tôi đuổi khéo. Cuối cùng cô ấy ra ngoài phòng khách, ngồi ăn hết đĩa dầu tây mẹ tôi mới mua. Còn người bà khá nghiêm khắc nhưng lại dễ cảm thông. Bà không phải là người hay bắt nạt con dâu, chỉ cần phải sạch sẽ nề nếp, đúng đạo lý là được. Có lẽ tôi phải cảm ơn mẹ, vì không nhờ có bà hạ khắc cắt khe với tôi, thì chắc bây giờ tôi đã không kiếm được một công việc tốt như ngày hôm nay. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi tần tảo nuôi con. Dưới tôi có một đứa em gái đang học đại học trên Hà Nội, lâu lâu mới về nhà một lần. Hai đứa bọn tôi được mẹ chăm sóc từ nhỏ nên bị ảnh hưởng tính cách của mẹ khá nhiều, tỉ mỉ sạch sẽ và nề nếp. Em gái tôi tên là Chi và đang yêu một gã con nhà giàu nào đấy. Mẹ tôi khá ưng, thế cũng ổn, không phải lo lắng nhiều. Nó là người biết nghĩ, chắc chắn sẽ không để tôi và mẹ phải lo lắng. Ăn xong đĩa dâu tây thì cũng đúng lúc cơm vừa chín, mẹ tôi đã dọn sẵn lên bàn. Bữa cơm hôm nay vẫn đạm bạc như mọi ngày, chỉ có một ít cá khô rang, canh mướp và ít thịt lợn luộc, có thêm đĩa gà xào xả ớt nữa. Chắc là thấy tôi đưa mi về, bà vội vàng xào thêm cho khách đỡ thấy chê. Con gà này là con gà mẹ đã làm sạch để trong tủ lạnh, kỳ ngày mai có dỗ bố. Mi đến, bà đành mang ra ăn trước, rồi tính ngày mai sẽ làm thịt con khác. Mẹ tôi là thế, khó tính nhưng lại ít cằn nhằn. Dù biết bà chưa quen với mi, nhưng vẫn phải chu đáo và thân thiện hết mức. Nếu không ưa điều gì, bà đợi khách về thì mới góp ý riêng với tôi. Nhà mình ăn cá khô ạ? Cháu cũng thích ăn lắm, mà mẹ cháu không cho ăn, nói là toàn hóa chất với phân kali thôi. Mì vô tư nói, rồi cho một con cá bỏ vào mồm nhanh con lạnh. Mẹ tôi chỉ lườm một cái, tôi nhìn mẹ cười. Mì đang còn trẻ con lắm, nói năng vẫn còn thiếu suy nghĩ và khá tự nhiên. Chắc cô ấy cũng chẳng cố ý đâu, vì có lẽ nghĩ sau này về làm dâu, đằng nào cũng thành người một nhà nên không cần quá giữ ý tứ. Bình thường nhà tôi do tôi đi làm về muộn, nếu có con chi em gái nữa thì lúc nào nó cũng dọn mâm bát xò đũa sới cơm. Tôi và mẹ ăn xong thì nó lại nhanh nhảu lấy tam dọn dẹp. Nói chung nhà tôi nếp sẵn rồi, cứ thế mà làm. Mau sau này về đây sống em cũng sẽ thích nghi được. Con mời mẹ. Mì ăn đi em. Thấy tôi mời mẹ, em cứ tròn xoe mắt rồi nhìn cười thích thú. Chắc em đang nghĩ rằng một thằng đàn ông đã 30 tuổi mà lại có thể lễ phép được với mẹ mình đến thế. Nhưng mà không sao, tôi đã quen như thế rồi. Mì có vẻ ăn uống rất ngon lành. Thế mà lúc tôi chưa kịp, em lại bảo là ngén, không ăn uống được gì cả. Mới xơi một đĩa dâu tây đầy ự, giờ lại ăn thêm 3 bát cơm và thức ăn liến thoáng. Hai đứa cứ ăn tự nhiên đi, mẹ no rồi. Mẹ nói xong thì ra phòng khách ngồi. Nhìn mẹ tuy tươi cười nhưng chắc chắn mẹ đang rất ức chế khi có mi ở đây. Tôi ra bàn lấy cho mẹ cốc nước và cái tăm. Mẹ thở dài trách tôi. Mẹ nói con không nghe lời Hạ Lâm. Sao con có thể đưa con bé đấy về đây chứ? Tính cách nó như thế này, mẹ không hiểu sao con có thể yêu thương nó được. Mẹ chưa nói hết câu đành uống một ngụm nước. Bà ức đến nỗi chẳng nói được. Tôi ngồi xuống bên chân mẹ, để tay lên đùi bà. Chưa bao giờ tôi làm trái ý mẹ, nhưng mà hôm nay vì hôn nhân đại sự cuộc đời mình, tôi đánh liều xem như thế nào. Mẹ ơi, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng hãy để con quyết định. Mi là một cô gái tốt, chỉ vì tính tình còn trẻ và khá vô tư. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con sẽ nhắc nhở cô ấy, chỉ mong mẹ chấp nhận. Với lại cô ấy có bầu rồi mẹ ạ. Tôi vừa dứt câu thì cái cốc thủy tinh trên tay mẹ đang cầm vỡ tan tành. Mẹ rất sốc và hoảng sợ. Một thằng con trai ngoan hiền mẹ tin tưởng bao nhiêu năm lại khiến con gái người ta có chừa. Mẹ đánh tôi, mặt mẹ tái đi nhợt nhạt, gào lên khóc. Mẹ nói mày thế nào Hoàn Lâm? còn có suy nghĩ không vậy? Cướp mất đời con gái nhà người ta trước thì hay ho lắm sao? Nếu chúng mày không lấy nhau thì đời con người ta toang hoang rết rồi còn gì. Tôi cứ để mặc mẹ đánh. Bà đang rất sốc đấy chứ chẳng đùa đâu. Trong gia đình, mẹ luôn kể về những câu chuyện tình cảm của người khác để dạy dỗ con mình. Nhất là điều ăn cơm trước kèn thì xấu hổ và nhục nhã lắm. Giờ chính thằng con trai bà tin tưởng lại thành ra thế này, chắc bà tức chết đến mất. Bác ơi, cháu no rồi. Cháu không đến nhà bác để ăn vạ đâu. Hay là đòi, hay là giận nạt tống tiền này khác. Thứ cháu cần là một danh phận đàng hoàng. Nếu nhà mình không làm được thì cháu cũng không ép đâu ạ. Nói xong mi đùng đùng bỏ về. Tôi muốn đuổi theo nhưng còn mẹ ở đây. Giữa ranh giới một bên tình một bên hiếu, tôi không biết nên làm gì cả. Lưỡng lự một lúc tôi van xin. Mẹ ơi, có thể mẹ không thương cô ấy, nhưng xin mẹ thương cháu nội mẹ. Nó không có tội tình gì cả. Nói xong tôi vụt chạy đuổi theo mi. Chẳng biết rằng mẹ đang ngồi trong nhà một mình im lặng, bất giác nhỏ một dòng lệ thất vọng khôn nguôi. Mi đi thật nhanh, mới đây mà đã chạy được nửa đường. Cô ấy khóc nhiều lắm. Tôi hiểu chứ, mẹ tôi nói thế chẳng khác gì là chối bỏ. Với lại người ta hay bảo đàn bà mang bầu thì cảm xúc nó thay đổi nhiều lắm. Kéo tay ôm cô ấy vào lòng mình, Mi còn vùng vằng đánh trả tôi. Em cứ đánh đi, anh chịu đựng được. Dù thế nào anh vẫn có trách nhiệm cơ mà. Mẹ nói thế thôi chứ không đời nào mẹ bỏ cháu đâu em ạ. Nói mãi Mi mới thông xuôi được không cục cằn nữa. Nhưng cô ấy xả biết bao nhiêu lời thậm tệ với tôi. Tôi khuyên Mi cứ bình tĩnh, chứ suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi thì không mang bầu, nhưng mang bầu một tôi đã thấy khổ lắm rồi. Bây giờ lại mang bầu đôi. Em không ăn uống đủ chất, thế nào sinh con ra cũng thiếu cân mà chậm phát triển. Đưa em về đến nhà tôi không dám vào nhà Mi vì sợ bố mẹ em lại hỏi. Trước khi đi Mi nhìn tôi thẳng thừng, có lẽ em vẫn đang còn rất giận. Anh xem thế nào thì xem, chứ em khó chịu lắm rồi, sắp không mặc được quần bó nữa đâu. Anh biết rồi, có gì ngày mai anh đến nhà thưa chuyện. Tôi nói dăm ba câu rồi đi về, đầu óc vẫn nghĩ vẩn vơ bao nhiêu thứ. Thần thằng đàn ông 30, nhưng khi nhắc đến chuyện vợ con lại như gà mắc tóc. Về đến nhà, mẹ tôi vẫn ngồi đó không bật điện, không nói năng, chắc là bà thất vọng về tôi lắm. Mẹ tôi hy vọng tương lai tôi tươi sáng bao nhiêu, giờ thì lại ê chề nhục nhã bấy nhiêu. Con bé đó, bầu bao nhiêu tuần rồi? Dạ chắc được 4 tháng rồi mẹ. Mẹ tôi vẫn ngồi trong bóng tối, cố hỏi vọng ra. Tôi nghe rõ tiếng thở dài buồn bã của bà. Mẹ tôi cứng rắn thế thôi, chứ bà mềm yếu và dễ khóc vô cùng. Mẹ à, mẹ tác thành cho chúng con nhé. Tính cô ấy hơi thẳng thắn, nhưng sau này con sẽ uốn ắn từ từ ạ. Chẳng lẽ mẹ sống bằng ngây tây tuổi đầu rồi, lại không nhìn thấy người khôn kẻ dại ra sao hả con? Mày 30, nhưng vẫn còn ngây ngô lắm con ơi. Mày có nghe câu, đàn ông có khôn ngoan cỡ nào cũng không thoát khỏi một con đàn bà tầm thường chưa? Ừ thì mẹ không chấp nhận chuyện chúng mày vượt rào. Nhưng mày có chắc đứa con trong bụng đó là con của mày không? Mày đi công tác 4-5 tháng, bây giờ nó bảo bầu 4 tháng, ai làm chứng được ở đây? Tôi ngây ngô như một đứa mất hồn. Mẹ tôi nói không phải là không có lý, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ biết bênh mi chằm chằm, mặc cho mẹ đặt ra bao nhiêu giả thiết. Tôi cứ nghĩ cực đoan rằng mẹ không thích mi, thích một đứa trẻ mới lớn để sau này trở thành gánh nặng của tôi. Tôi cứ thế cái mẹ. Lần đầu tiên tôi vì một người con gái mà dám cãi lại mẹ của mình. Mẹ đừng nghĩ quá nhiều như thế có được không? Con xin mẹ đây, giờ cô ấy có bầu rồi, con không thể bỏ con được. Tôi nước mắt ngắn dài bộc bạch. Mẹ tôi chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ cho qua. Hạnh phúc của đời tôi chọn lấy. Sau này dưỡng cổ gì, bản thân tôi sẽ là người chịu. Thế là phần mẹ tôi đã xong, còn nhà Mi nữa là sẽ ổn thỏa. Có vẻ nhà Mi cũng không quá hà khắc, nên tôi cũng không lo lắng lắm. Ngày hôm sau tôi sang nhà Mi. Ngày cô ấy đang ngồi ăn cơm tối thì tôi thò mặt vào. Không như dự đoán từ trước, bố cô ấy cầm cái bát ném thẳng vào mặt tôi. May sao tôi phản xạ né được. Ông tru tréo lên. Tiền sư cái thằng kia, mày làm con gái ông có chửa mà mày cứ như thế à? Dạ, thì hôm nay cháu đến đây để tươi chuyện với nhà mình đây à. Hai bác đừng nóng, để cháu giải quyết. Mì ngồi một góc ăn chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt sưng húp lên, có lẽ là do khóc quá nhiều. Tôi thương em quá, vì tôi mà Mì chịu khổ biết bao nhiêu. Mẹ My bình tĩnh hơn, bảo khuyên chồng giam ba câu có lý, rồi lại tươi cười với tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net